Chương 892, Diệt thế trận chiến bí mật. Chương 892, Nghiệt nô, loại này nằm vùng ở vũ trụ vạn tộc gián điệp cao tầng làm sao sẽ không biết. Bọn họ nếu như ngay cả điểm ấy cũng không biết, vũ trụ vạn tộc sớm đã bị diệt. Chỉ là Nghiệt nô tiềm tàng năng lực rất mạnh nhận đứng lên đại giới không nhỏ, vì vậy thông thường bạch ngân bên trong tuy ẩn nút không ít Nghiệt nô, thế nhưng cao tầng chủ thần thậm chí hoàng kim lại cũng không có thể có. Bởi vì này chủng tầng thứ vũ trụ vạn tộc không ngại tốn hao mạc đại đại giới nhận là không phải Nghiệt nô. Bởi vì này dạng, trí tuệ thần nghiệt thủy chung không thể ở vũ trụ vạn tộc cao tầng xếp vào gián điệp. Nhìn chăm chăm gần sổ, thần dạ trong lòng một cái ý nghĩ hiện lên. U ngàn cướp bị hắn bắt trước đây, cũng đã nhận thấy được không đúng, vì vậy thông chi hắn sư tôn cùng trí cao đầu não, nếu như sự tình phát triển thuận lợi, cuối cùng quá trình chắc là cái dạng này. U ngàn kiếp bị hắn cải tạo thành Nghiệt nô. Sau đó, bị hắn đuổi về coi như nằm vùng ở thái cổ thần ngục liên minh gián điệp. Lại sau đó, cái này gián điệp Hồng Mai lại ngay từ đầu cũng biết. Đến nơi này, Hồng Mai nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu vớt U ngàn cướp. Thế gian vạn vật, vĩnh viễn sẽ không tồn tại quyết định sự tình. Thần nghiệt cũng là như vậy, nếu như bằng lòng hoa không phải đầy đủ đại giới, mặc dù đã bị chuyển hóa thành Nghiệt nô cũng có thể chuyển biến trở về. Thời gian nghịch lưu chính là trong đó đơn giản nhất cứu trị biện pháp. Cuối cùng, U ngàn cấp sẽ cho hắn truyền đến một đống tình báo giả. Thế nhưng, đây hết thể chỉ là vốn nên phát sinh, nghĩ tới đây thần dạ đều có một điểm tức giận, hắn không nghĩ tới chính mình đối với U ngàn cấp tinh kế sẽ bị sớm nhìn thấu, thậm chí trái lại nhằm vào chuyện này bố trí một cái truyền lại tình báo giả gián điệp bấy giờ. Chỉ tiếc, người coi là không bằng thiên toán. Thần dạ đồng bên trong hiện lên một tia đùa cợt, chuyển hóa thành Nghiệt nô hoàn toàn chính xác có biện pháp cứu trở về đi, thế nhưng chuyển hóa thành trí tuệ thần nghiệt liền tuyệt đối không có khả năng, bởi vì trí tuệ thần nghiệt đã thức tỉnh rồi huyết mạch truyền thừa, vô luận như thế nào cứu trị U ngàn cấp đều nhất định là trí tuệ thần nghiệt. Cho nên bây giờ, sự tình hẳn là đúng như vậy phát triển. Dường như nguyên bản kế hoạch, tiếp tục phái U ngàn cấp đi làm gián điệp. Sau đó, Hồng Mai sẽ nghĩ biện pháp cứu trị U ngàn cướp. Cuối cùng mượn hắn truyền lại tình báo giả đào hoa kiếp họa thế công chu ai nhưng là Hồng Mai sẽ không biết, cứu chữa của hắn căn bản sẽ không thành công. Kể từ đó, U ngàn cướp là được ba mặt gián điệp. Nếu như hắn lại quyết một điểm, cố ý để U ngàn cướp truyền lại vài cái tình báo giả mà trí tuệ thần nghiệt bên này rút lui tổn thất nặng nề, bởi như vậy U ngàn cướp nhất định có thể mượn cơ hội này lập được đại công. Thậm chí ở thái cổ thần ngục trong liên minh dần dần chiếm giữ địa vị cao. Miễn là nghĩ đến đây một điểm, thần dạ liền cảm thấy một hồi hưng phấn. Chỉ là vấn đề còn có một cái, làm sao để Hồng Mai không phát hiện được U ngàn cướp thân phận chân thật. Vấn đề này nếu không giải quyết, mới vừa thiết tưởng đều là nói xuông. Người ở đây suy nghĩ gì gần sổ hiếu kỳ hỏi. Thần dạ nói ra ý nghĩ của chính mình, tiếp lấy chú ý tới gần sổ nụ cười trên mặt. Một lát sau, gần sổ bắt đầu tổ hợp lại gen. Gây dựng lại qua đi, thần dạ luân phiên kiểm tra xong đều xem không ra U ngàn cấp có chút thần nghiệt dấu hiệu. U ngàn cấp cái này tổ hợp lại gen, có thể ngụy trang thành thần nghiệt, nhưng là lại không có khả năng ngụy trang ra trí tuệ thần nghiệt chuyển thừa năng lực nô lệ hóa, cho nên hắn cũng không có hoài nghi U ngàn cấp ngụy trang thành trí tuệ thần nghiệt lừa hắn. Tổ hợp lại gen, nhất định chính là thích hợp nhất ẩn nút đến vũ trụ vạn tộc thiên phú. Đi. Ta mang ngươi trở về đệ nhất tổ địa. Thần dạ nhiệt tình nói rằng, ngay cả là trí tuệ thần nghiệt bộ tộc, có trí khôn nội bộ thì có quyền lợi phân tranh, mượn hơi một cái tiềm lực vô hạn tân nhân đối với hắn có trăm lợi mà không có một hại. Càng chưa nói cái này mới tộc nhân hay là hắn ngoại ý muốn chế tạo ra. Không phải, ta không quay về. Gần sổ suy nghĩ một chút lắc đầu nói, ta mặc dù không biết đạo tổ tình huống, thế nhưng ta biết đạo nhất sự kiện. Bí mật người biết càng ít càng tốt, biết ta chuyện càng nhiều người, cuối cùng tiết lộ bí mật có khả năng lại càng lớn. Thần dạ hơi sừng sờ, hắn dĩ nhiên tìm không được phản bác lý do. Tổ địa, đã từng đã bị Hoàng Kim Đạo tặc lẹn vào quá, có vết xe trước hắn thật đúng là lo lắng xảy ra ngoài ý muốn. Không gian vỡ vụn, thần dạ mang theo gần sổ mấy người đi trước hắn tư nhân lãnh địa. Hai ngày sau, gần sổ rốt cuộc thoát khỏi thần dạ. Chọn hai ngày. Gia tốc thời gian nghìn năm thần dạ hướng hắn quán thâu trí tuệ thần nghiệt nhất tộc bí mật. Trí tuệ thần nghiệt, thật là đến từ chính Hoàng Kim Vũ Trụ bên ngoài. Bọn họ đi tới Hoàng Kim Vũ Trụ sứ mệnh. chính là triệt để phá hủy cái này vũ trụ từng tí không còn. Đồng thời, gần sổ càng là đã biết một cái kinh thiên bí mật. Luân hồi kỷ nguyên hủy diệt. Hoàng kim ý chí hủy diệt vũ trụ chúng sinh, bên ngoài căn bản là đang bắt chước thần nghiệt xâm lấn sinh sinh diễn tập, từ đó sàng lọc chọn lựa đối kháng thần nghiệt tiềm lực mạnh nhất chủng tộc, thậm chí hôm nay vực ngoại chiến trường đều là hoàng kim ý chí dưới sự khống chế đản sinh. Cái này chân tướng, nếu như nói ra căn bản sẽ không có vũ trụ vạn tộc hoàng kim tin tưởng. Dù sao cùng hoàng kim ý chí không chết không nớt, hầu như đã là vũ trụ vạn tộc hoàng kim công nhận thiết tắc. Hoàng kim ý chí bờ ơ tờ tư bọn họ liền không cách nào siêu thoát tu chân môn phái trưởng môn nhân. Quá mức trí thần nghiệt tiến nhập hoàng kim vũ trụ, đều là hoàng kim ý chí cố ý mở ra một khối nhỏ vũ trụ, mượn thần nghiệt rời đi vũ trụ vạn tộc hoàng kim chú ý lực, để bọn họ đem tinh lực đều tập trung ở làm sao đối phó thần nghiệt mặt trên. Thậm chí, những cái này từng tử vong hoàng kim đều không phải thật chết rồi. Dựa theo thần dạ thuyết pháp, hoàng kim vũ trụ những thứ này hoàng kim căn bản là ngu xuẩn chết. Hoàng kim ý chí lấy tư cách hoàng kim vũ trụ bổn nguyên, có thể thao túng dễ dàng vũ trụ thời gian nghịch lưu, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, đã từng sinh ra thế nhưng cuối cùng chết hoàng kim trong sát na có thể toàn bộ sống lại. Đến đó cái thời điểm, chính là hoàng kim vũ trụ cùng trí tuệ thần nghiệt quyết chiến thời điểm. Hoàng kim ý chí vì sao giấu giếm những thứ này, vì sao không nói minh chân tương giải trừ hiểu lầm. Căn cứ trí tuệ thần nghiệt thôi chắc, có thể là cố ý làm như vậy, cố ý để hoàng kim căm thù hắn ở tử vong dưới sự bức bách không ngừng trưởng thành. Dù sao trí tuệ thần nghiệt uy hiếp, những cái này từng kinh luân trở về kỷ nguyên hoàng kim căn bản không từng cảm nhận được. Muốn cho bọn họ vì một cái chưa từng thấy mặt địch nhân, từng cái chính mình phong ấn đợi vô số năm cuối cùng quyết chiến nghị cũng biết không có khả năng, còn không bằng đem bọn họ toàn bộ giết chết hóa thành năng lượng bản nguyên chứa đựng. Sau đó ở trận chiến cuối cùng toàn bộ sống lại trực tiếp ném ra chiến trường. Vì thế, hoàng kim ý chí không tiếc để cho mình trở thành hoàng kim tử địch. Cái này cách làm, bạo lực, đơn giản, nhưng là lại phi thường hữu hiệu, đồng thời cũng là tốt nhất biện pháp. Trong này gian, gần sổ thậm chí đã biết Ma Huyên Thiên Tôn tử vong chân tướng. Ma Huyên Thiên Tôn phát hiện hoàng kim ý chí mục đích thật sự, cho nên hắn không cam lòng bị giết chết về sau bảo tồn đợi sống lại, mà là chủ động thừa dịp một cái luân hồi kỷ nguyên kết thúc hoàng kim ý chí suy yếu nhất thời điểm xông ra hoàng kim vũ trụ. Lại sau đó, Ma Huyên Thiên Tôn bị canh giữ ở vũ trụ tinh bích phía ngoài trí tuệ thần nghiệt trực tiếp giết chết. Chân tướng dĩ nhiên đúng như vậy, gần sổ trong lòng một hồi buồn cười. Nếu như vũ trụ vạn tộc hoàng kim biết cái này chân tướng, từng cái sắc mặt nhất định sẽ dễ nhìn vô cùng, bọn họ tự nhận là làm hết thảy đều là vì siêu thoát hoàng kim vũ trụ. Nhưng không biết từ đầu đến cuối chỉ là bị hoàng kim ý chí cho rằng chiến tranh binh khí bồi dưỡng. Cùng lúc đó, gần sổ cũng bắt đầu suy nghĩ tương lai của mình. Vô luận là thừa cơ hội này gia nhập vào đến từ hoàng kim vũ trụ ở ngoài bối cảnh thâm hậu trí tuệ thần nghiệt, vẫn là cuối cùng trở thành hoàng kim ý chí đối kháng trí tuệ thần nghiệt một thành viên. Những thứ này đều không phải hắn nhớ muốn tuyển trạch, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình trở thành quân cờ. Cho nên, từ nơi này một khắc kia, hắn định cho mình ba cái mục tiêu. Số 1, thời gian trí tuệ thần nghiệt nguyên thủy tổ những cái này quan tài gỗ bí mật, điểm này ngay cả thần dạ cũng không biết đạo cụ thể nguyên do, bởi vì ngoại trừ nghiệt nâu ngay cả bọn họ còn không thể nào vào được nguyên thủy tổ địa. Thứ hai, hắn không muốn làm quân cờ, hắn muốn nhảy ra bàn cờ làm kẻ thứ ba. Thứ ba, hắn nhất định phải nhanh trở thành vu sư bán thần nắm giữ lực lượng chân chính. Đợt, cảm ơn nhân vật chính. Là ai giết chim cổ đỏ, lạc đường tâm duyên, E2010, mâu thuẫn phản kích, bạn đọc 1509, 1218 4136206 khen thưởng.